còn Tề Tuyên và Tề Văn lờ mờ được linh khí vờn quanh trong thời gian cực ngắn, trước mặt cũng lộ ra những ánh sao rất khó nhận ra. Thấy hai người nhanh chóng tiến vào trạng thái như vậy, Tần Tử Chu cũng không khỏi tán thưởng một câu. Kế tiên sinh, xem ra Thanh Tùng và Thanh Nguyên đạo trưởng vẫn có chút thiên phú đấy. Ta còn nghĩ rằng bọn họ cần thời gian lâu hơn mới có thể nhập môn được. Ha ha, bọn họ đã quan tưởng tinh đấu nhiều năm nay, sớm muộn gì cũng đã tự xây cho bản thân một trụ cột vững chắc. Này ta dạy cho phương pháp tu hành này, chẳng khác gì mặc vào một chiếc áo được đo may chỉnh chu. Thế nên, kết quả như vậy không có gì là kỳ quái cả. À đúng rồi, vật này dành cho hai con chồn linh kia nhé, nhờ Tần công tạm thời giữ dùm. Sau này, khi hai con vật ấy dần hiểu rõ lý lẽ sau quá trình học tập chúng nó sẽ có thể học được kiến thức trong vật này. Kế Duyên đặt một thẻ ngọc lên trên bàn, trên đó có những chữ nhỏ chằng chịt. Đây là gì? Có thể xem đây là phương pháp tu luyện của tiên thú. Trong vấn đề tu luyện của tiên thú, có tổng cộng 3 bước, đạo dẫn, biến hóa và ẩn pháp. Trong đó, ẩn pháp đòi hỏi phải chọn lựa pháp quyết sao cho hòa hợp với chân thân của nó. Quá trình này xem như là giai đoạn chuyển giao giữa đạo dẫn và biến hóa. Tuy nhiên, khác với các tiên phủ chuyên nuôi dạy tiên thú, giai đoạn huẩn pháp trong thẻ ngọc này lại không đi theo đường lối chọn lựa pháp quyết chuyên biệt phù hợp hoàn hảo cho từng loại tiên thú khác nhau. Thay vào đó, linh thú cần phải biết tự thân tu trì, hoặc là bản thân con tiểu yêu đó phải học cách kiểm soát và hoàn thiện bản thân. Mặc dù sẽ khó khăn hơn nhưng cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Phương pháp này lúc trước lấy được từ Ứng lão tiên sinh. Ta cũng vì một chuyện nên có sửa đổi nhanh một lần, sau này lại được hoàn thiện thêm một lần. Sửa đến lúc này đã ôn hòa hơn một chút, dù sao đi nữa, mấy con linh thú nho nhỏ mới mở linh trí thì làm sao có được khí lực của Long Giao. Nói đến đây, Kế Duyên cũng nhìn về phía Tần Tử Chu. Tần công, Kế mỗ không có cách nào chu toàn mọi chuyện, làm phiền ngài đảm đương ít nhiều. Nói cho cùng, tất cả mọi chuyện ở Vân Quan Sơn đều mang ý tứ làm đế cắm hoa, nhưng bản chất vẫn là trải đường cho con đường giới du thần của Tần Tử Chu. Tần Tử Chu trịnh trọng mà nghiêm túc chắp tay gật đầu. Tần mỗ biết rõ nặng nhẹ, ban đầu lão lập ước định với Kế Duyên, câu nói. Cứu người trong thiên hạ, linh hồn trong thiên hạ, muôn dân chăm họ, vạn vật hữu tình chúng sinh. Giờ phút này như hiện rõ mồn một trước mắt Tần Tử Chu. Trọng lượng của lời này nói vốn dĩ rất nặng, nhưng hôm nay Tần Tử Chu cảm thấy những lời này không đơn giản như ý trên mặt chữ nữa rồi. Bất luận như thế nào, nói lời giữ lời, nhất định gặt được kết quả cách chương.